Chương 111, Tề Dục bị đánh. Đúng, hai ngày trước, Quyền ca không cẩn thận bị thương, gần nhất khôi phục được chứ? Khương Ly đột nhiên hỏi. Vinh Di Nương hơi kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly, nhưng cũng không có che giấu, Quyền thiếu gia đều là đại phu nhân tự mình chăm sóc, thiếp là thực sự không chen tay được. Bất quá, thiếp tại đại gia nơi đó cũng nghe đến chút, Quyền thiếu gia tổn thương chỉ là da thịt tổn thương, cũng không cái gì trở ngại. Khương Ly mỉm cười, như thế liền tốt. Quyền ca dù sao cũng là tại trước mắt ta bị thương, nhắc tới, ta lẽ ra vấn an một phen. Vinh Di Nương nghe được câu này về sau, tựa hồ muốn nói lại thôi một cái. Khương Ly lập tức bắt lấy nàng cái phản ứng này hỏi, Vinh Di Nương có lời muốn nói với ta? Vinh Di Nương biểu lộ có chút khó khăn, thế nhưng là, Khương Ly ánh mắt rơi vào trên người nàng, để nàng tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng, nàng cắn răng nói, nguyên bản, thân là thiếp, ta không nên nói chủ nhân nhàn thoại. Thế nhưng là, nhị phu nhân là cái hiền lành người, ta cu nở dê thực sự là không đành lòng nhìn ngươi đi bị làm khó dễ. Ồ, Khương Ly nghiền ngẫm nhìn về phía nàng. Vinh Di Nương thấp giọng nói, tuy nói, Quyền thiếu gia lần bị thương này cùng nhị phu nhân không có quan hệ. Thế nhưng là, dù sao cũng là tại nhị phu nhân trước mặt ra sự tình. Lấy chủ mẫu Chu thị tính nết, trong lòng tất nhiên đúng không nhị phu nhân cho hận lên. Bây giờ, nhị phu nhân vốn là thân thể không tiện, đi gặp chủ mẫu, ta lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nàng, nói đến cu nở dê không tính mịt mờ, nhưng lại chính hợp Khương Ly ý xảy ra bất chắc. Vinh Di Nương sắc mặt biến đổi, âm thanh càng thêm nhỏ. Tóm lại, nhị phu nhân bây giờ đặc thù thời kỳ, còn là không muốn đi chủ mẫu trong viện. Vinh Di Nương cảm thấy hiện tại Ninh Thị cho nàng ném ra ngoài cành ô liu, nếu là nàng không cho thấy lập trường, sợ rằng phía trước làm liền làm không. Cho nên, mới có thể nhắc nhở Khương Ly. Tự nhiên, nàng ngăn cản, cu nở dê nói. Thế nhưng, có thể hay không thật đưa đến tác dụng, vậy liền không có quan hệ gì với nàng. Nếu Ninh Thị không nghe khuyên bảo, thật đi Chu thị viện tử, xảy ra chuyện gì, như vậy cũng chỉ sẽ làm sâu sắc giữa hai người mâu thuẫn, cùng nàng là không có cái gì chỗ xấu. Trương ma ma cả một đời đều sinh hoạt tại trạch viện bên trong, nghe được Vinh Di Nương, cu nở dê nhắc nhở, đúng vậy à, phu nhân hiện tại thân thể không tiện, còn là không cần tùy ý đi lại. Các ngươi vì sao đều khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ, đại tẩu trong phủ còn có thể ức hiếp ta? Khương Ly tựa như không hiểu, no y chủ mẫu vốn là danh môn quý nữ, tại trong khuê phòng lúc liền có thụ gia tộc sủng ái. Bây giờ, ruột thịt huynh trưởng lại tại bệ hạ thịnh cương chiều xuống, cho nên nàng tắc phong làm việc sẽ bất chút cố kỵ. Ta chính là sợ chủ mẫu đem Quyền thiếu gia thụ thương sự tình, trách cứ nhị phu nhân trên thân. Bây giờ, chủ mẫu bị lão hầu gia câm túc, không thể rời đi viện tử, cho nên coi như yên tĩnh. Nếu là nhị phu nhân tự động đưa đi lên cứ a, ta chỉ lo lắng Vinh Di Nương còn chưa nói hết phía sau, nhưng trong đó là có ý gì, trong lòng mọi người đều một mảnh hiểu rõ. Trương ma ma cũng là biến sắc, gia nhập khuyên bảo hàng ngũ, phu nhân, chúng ta vẫn là không đi. Nếu là ngươi cảm thấy trong lòng ngày nấy, chúng ta liền chuẩn bị một phần hậu lễ, ta đại phu nhân đưa qua. Vinh Di Nương cảm thấy biện pháp này cũng không tệ, liền đi theo nhẹ gật đầu. Khương Ly thấy hai người dáng vẻ khẩn trương, mỉm cười, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, các ngươi cần gì phải như thế để ý khẩn trương? Vinh Di Nương cùng Trương ma ma đồng thời sững sờ. Khương Ly nụ cười càng thêm sán lạn chút, cùng Vinh Di Nương còn nói hội thoại, nhưng lại không đề cập Chu thị. Chờ Vinh Di Nương đi về sau, Khương Ly mới đối Trương ma ma phân phó, ngươi đi hỏi thăm một chút, Tề Quyền thụ thương được đưa về phủ ngày đó, nhưng có người nào sốt ruột xuất phủ? Trương ma ma không rõ ràng cho lắm, nhưng còn là chiếu vào Khương Ly nói tới đi làm. Chờ chỉ còn Khương Ly một người thời điểm, nàng ở trong lòng suy tư. Tề Dục tại lúc khảo hạch, kém chút bị người lui ra vách núi. Lúc ấy, có người nào sẽ đi hại Tề Dục một đứa bé hơn nữa, còn có thể trốn qua ở đây Tề Viễn Trinh con mắt. Hôm nay theo Vinh Di Nương chỗ nào dò xét một chút, nàng cảm thấy Chu thị cái kia ca ca hiểm nghi rất lớn. Ngày đó khảo hạch, Thang quốc hoàng đế cu nở dê tại, thân là Thang quốc hoàng đế sùng thần, tâm phúc, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Muốn hại một cái trai trai hải tử, là rất dễ dàng. Rất nhanh, Trương ma ma liền từ bên ngoài tìm hiểu trở về, tại Khương Ly bên cạnh nhỏ giọng nói, phu nhân, hỏi thăm rõ ràng. Ngày ấy, ra ngoài đi cho Quyền thiếu gia mời đại phu người bên ngoài, cũng chỉ có đại phòng viện tử bên trong một cái gã sai vặt vụng trộm cưỡi ngựa rời đi. Quả là thế, nghe được tin tức này, Khương Ly cơ hồ đã xác định hại Tề Dục sự tình, chính là Chu Thị âm mưu. Tề Quyền không thể tham gia khảo hạch, như vậy Tề Dục cũng đừng nghĩ thuận lợi thông qua, thậm chí muốn nhờ vào đó muốn Tề Dục mệnh Chu Thị ác độc, để Khương Ly hai mắt lạnh giá. Mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng, Khương Ly đã kết luận là Chu Thị khi biết Tề Quyền thương thế, không cách nào tham gia quốc sư môn đồ tuyển chọn về sau, lập tức phái ra Tâm Phúc đi thông báo tại phủ quốc sư ca ca, để hắn từ đó trở ngại Tề Dục khảo hạch. Cái gì thủ, cái gì hoán, Khương Ly trong lòng cười lạnh. Tề Dục là nhị phòng hài tử, cùng Tề Quyền căn bản không có cái gì trực tiếp xung đột lợi ích. Cái này hầu phủ người thừa kế sẽ chỉ là Tề Thụ Thành, mà Tề Quyền là Tề Thụ Thành trưởng tử, tương lai hầu phủ người thừa kế cũng sẽ là hắn. Có thể nói, cái này hầu phủ bên trong tất cả tranh đấu đều cùng bọn hắn nhị phòng không có quan hệ. Thế nhưng là, Chu Thị còn là xem bọn hắn cái này cô nhi quả mẫu không vừa mắt, không quen nhìn nàng cũng coi như, thế mà liền một cái trai trai hải tử đều không buông tha. Càng là nghĩ, Khương Ly trong lòng thì càng khó mà không chế sát ý. Ngắn ngủi mấy tháng này thời gian, Khương Ly đã sớm đem Tề Dục coi như là chính mình hải tử. Như thế nào lại để người khác ước hiếp Chu Thị ý vào? Chính là nhà mẹ đẻ của nàng sao? Phu nhân Khương Ly tràn ra một chút sắc ý, kinh hãi Trương Ma Ma một cái. Tự nhiên, nàng sẽ không cảm giác được là sắc ý, chẳng qua là cảm thấy bốn phía đột nhiên lạnh một chu tờ, để trong lòng nàng có chút không hiểu sợ hãi. Khương Ly thu lại sắc ý, bốn phía tất cả lại khôi phục bình thường. Vừa rồi đột nhiên có chút ấm lãnh, làm ta giật cả mình. Trương Ma Ma nói thầm một tiếng. Khương Ly cười nhạt một tiếng, có lẽ là ảo giác của ngươi. Ta liền không có cảm thấy có cái gì không đúng. Có lẽ là đi. Trương Ma Ma cu nở dê không nghi ngờ gì. Ngày thứ hai, Tề Dục vẫn như cũ thật sớm, ở trong viện rèn luyện một hồi thân thể về sau, mới tại Trương Ma Ma thúc giục xuống dùng qua đồ ăn sáng, tiến về trường học. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm, bộ y tiếp Tề Dục tiểu thư đồng liền vội vàng hấp tấp chạy về đến, còn chưa vào viện tử liền kêu khóc, không tốt không tốt phu nhân, Ma Ma. Thiếu gia bị đánh hắn, dẫn ra một phòng nô buộc. Trương Ma Ma viện Khương Ly đi ra, sốt ruột hỏi, ngươi nói cái gì thiếu gia làm sao? Ô ô ô, thư đồng một bên lau nước mắt, vừa nói, tại đi trường học trên đường, thiếu gia bị quyền thiếu gia mang tới người cho đánh.